Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 426, ý nghĩa phi phàm vương giả cốp. Siêu phàm hồn sủng chứng. Đám người cũng giống như phát hiện cái gì. Chủ yếu là ta còn có cá nhân thi đấu muốn tham gia. Vương Triệt nói, tinh lực có hạn, cho nên để Tiểu La Tỷ giúp ngươi sàng chọn một chút quá yếu đội ngũ đúng không? Vương Tạp nói, ngươi đừng nói ra a. Chỉnh Tiểu La Tỷ giống như là cái gì đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Lô Địch cười, bất quá cá nhân thi đấu. Ta nhìn hẳn là không mấy cái có thể đánh thắng Vương học đệ a. Khó mà nói nha, Thẩm Minh Loan vừa cười vừa nói. Hai ngày này ta cùng Tiểu La nghiên cứu một chút người đối thủ. Nàng cũng muốn tham gia, nhưng tình huống không thể lạc quan. Năm ngoái tân sinh đều cực kỳ biến thái. Còn có đã nhanh muốn tốt nghiệp đại học năm 4 lão thủ. Có chút hồn lực đẳng cấp tiếp cận cấp 40. Chỉ ít có được 3 con hồn sủng. Có chút đều có 4 cái. Cá nhân thi đấu nhưng không có 3 đối 3. Mỗi người một con hồn sủng quy định. Cá nhân thi đấu quy định là bao quát khế hồn sư tại bên trong tất cả hồn sủng. Mất đi sức chiến đấu mới xem như thua. Người suy nghĩ một chút người ta 4 cái hồn sủng. Cấp 40. 4 cái hồn kỹ. Tổng hợp đánh nhau. Người 30 cấp, 3 con hồn sủng, trên cơ bản liền là giống như nghiền ép tình hình chiến đấu. Cấp 40 đều có. Vương Tạp kinh ngạc nói. Những cái kia đỉnh tiêm học phủ thật sự là làm người a. Biến thái như vậy sao? Vương giả cúp a, đây là chúng ta chiến khu bên trong. Có thể đại biểu thế hệ trẻ tuổi vinh dự cao nhất. Thẩm Minh Loan nói, mà lại hiện tại hàm kim lượng ngoài định mức cao. Bởi vì năm nay là sinh mệnh hồn khế xuất hiện thứ 4.000 cái năm tháng. Là sinh mệnh hồn khế xuất hiện nguyên niên. Vương giả cúp mặc dù hàng năm đều sẽ tổ chức. Nhưng hàng năm hàm kim lượng cũng không quá giống nhau. Mà lại, năm nay sinh viên năm thứ 4. Là lúc trước một lần kia thần thoại võ hồn xuất hiện qua số lần nhiều nhất. Lý Vân tụ một nhóm. Kia học sinh, thực lực thiên phú đều phi thường mạnh. 4 năm trước Vương giả cúp, có một vị sinh viên năm thứ nhất, dựa vào 2 con hồn sủng, đánh vào ngay lúc đó Vương giả cúp tứ cường, không biết đem nhiều ít sinh viên năm 4 đè lên đánh. Được xưng là ngay lúc đó một con ngựa ô, cái này mỗi một năm chênh lệch, càng lúc càng lớn, cho nên đến năm nay Vương giả cúp, có thể nói là địa ngục cấp bậc tranh phong, tăng thêm sinh mệnh hồn khế nguyên nhân. Chiến khu cho ban thưởng cũng là phong phú nhất. Phong phú đến, có thu hoạch được siêu phàm hồn sủng chứng thời cơ. Thẩm Minh Loan nói, siêu phàm hồn sủng chứng. Vương Tạp cùng Lô Địch kinh ngạc ở. Bọn hắn hiểu rõ tỉ như làm đội trưởng Thẩm Minh Loan nhiều. Nghe được tin tức này, là thật kinh đến. Siêu phàm hồn sủng chứng, mang ý nghĩa xuất sinh tức là siêu phàm phẩm cấp. Nhân loại nhiều năm như vậy bồi dưỡng hồn sủng. Cấp bậc cao nhất hồn sủng chứng là tuyệt phẩm cấp bậc. Tuyệt phẩm cấp bậc hồn sủng chứng hoàn thành cấp 3 đoạn tiến hóa. Giữ gốc có thể tiến hóa đến siêu phàm phẩm cấp, trở thành siêu phàm hồn thú. Mà cái này siêu phàm hồn sủng sinh ra tới hồn sủng chứng cũng vẫn như cũ sẽ chỉ là tuyệt phẩm cấp bậc. Tuyệt không có khả năng là siêu phàm. Sinh ra tới liền có được siêu phàm. Loại này hồn sủng chỉ có thể là những truyền thuyết kia cấp bậc hồn thú. Vương Triệt nghe được cũng có chút ngoài ý muốn. Tỉ như không thần long loại này. Nó nếu là có hậu đại. Sinh ra tới con non không thần long. Giữ gốc liền là siêu phàm. Trời sinh siêu phàm. Tuy nói phẩm cấp không có nghĩa là hết thảy. Nhưng cũng có thể đại biểu hạn mức cao nhất. Vương Triệt nghĩ nghĩ. Huỳnh Mộng Linh sau khi sinh có lẽ có thể đạt tới siêu phàm phẩm cấp. Nhưng Huỳnh Mộng Linh bản thân phẩm cấp nhân loại đều không xác định. Bởi vì nhân loại căn bản không có cơ hội đi nghiên cứu Huỳnh Mộng Linh loại này hồn thú. Chỉ có thể phỏng đoán. Giống như là Ách Dụ Huyễn Linh. Thần Dụ Thiên Vương cho ra tin tức. Loại này hồn thú liền là siêu phàm đi lên. Cụ thể khó mà nói. Mà Vương Triệt đạt được Huỳnh Mộng Linh hồn sủng chứng. Còn phải ngược dòng tìm hiểu đến địa hỏa thi đua thời điểm. sau đó lại trải qua trùng điệp khảo nghiệm, còn phải hao tổn phí nguyên thần, lại là bày ra đại trận, lại là nguyên thần cấm chế, trợ giúp nó tịnh hóa ám yên thú linh hồn năng lượng. Những này đối với người bình thường, chính là đến là thiên vương tới nói, đều rất khó làm được sự tình. Cuối cùng ách dụ huyễn linh mới đưa huỳnh mộng linh nhưng giao cho mình. Mặc dù Vương Triệt cảm thấy phiền phức, nhìn xem cũng rất dễ dàng dáng vẻ, nhưng muốn có được dạng này một viên trứng, có thể nghĩ, hắn bản thân có nhiều khó khăn. Xuất sinh liền là siêu phàm, tương lai thành tựu, kia liền không dám tưởng tượng. Vương Giả Cúc xuất ra kiểu khen thưởng này, xác thực có thể nói cực kỳ phong phú. Hẳn là sẽ hấp dẫn một nhóm lớn bản đối Vương Giả Cúc hứng thú không lớn điệu thấp cường giả. Cho nên a, cá nhân thi đấu cường độ, so với chúng ta tưởng tượng cũng cao hơn. Thẩm Minh Loan nói, chúng ta đoàn đội thi đấu ban thưởng, tương đối mà nói không có tốt như vậy. Nhưng cũng là bao năm qua số một, Vương Giả Cúp ảnh hưởng, tại chúng ta chiến khu, cũng gần bằng với Cửu Châu Cúp. Cửu Châu Cúp, tức là toàn chiến khu đẳng cấp cao nghề nghiệp khế hồn sư Trung Hòa đối chiến. Tượng trưng cho chiến khu đỉnh tiêm chiến lực. Đây cũng là 50 năm một giới toàn liên bang đỉnh tiêm giải thi đấu thêm nhiệt thi đấu. Cửu Châu Cúp năm vị trí đầu, mới có tư cách tham gia toàn liên bang đỉnh tiêm giải thi đấu. Loại kia giải thi đấu, đồng dạng A Miêu A Cẩu nghĩ cũng không dám nghĩ. Đương nhiên kia càng xa vời. Những năm qua Vương Giả Cúp cá nhân thi đấu, coi như đến phía sau top 32. Vạn năm hồn sủng cũng tương đối ít gặp. Bạch Tiểu La nghĩ nghĩ, nhưng năm nay, sợ là phía trước nói không chừng liền là vạn năm hồn sủng đi đầy đất. Thần thoại võ hồn không bằng chó. Trên mạng hiện tại đã bắt đầu liệt kê một chút tuyển thủ. Dù sao rất nghiêu bức, ta muốn cầu không cao, có thể đi vào 50 vị trí đầu liền thỏa mãn. Niên đệ hẳn là giữ gốc thập lục cường hoặc là bát cường tả hữu. Bạch Tiểu La nghĩ nghĩ, về phần có thể đi hay không đến càng xa, liền xem vận khí, không muốn tại tiểu tổ tại gặp được quá biến thái liên tục thua mấy lần, nên vấn đề không lớn. Còn có liền là loại kia, bốn cái hồn sủng, đã tự thành thể hệ cứu cực biến thái. Bạch Tiểu La nhả rãnh nói, nếu là gặp được loại kia, trên cơ bản không có nhiều thắng lợi khả năng, loại kia tự thành thể hệ. Một người đánh một đội quả thực dễ dàng. Bốn cái hồn sủng đã có thể tự thành thể hệ. Tăng thêm khế hồn sư. Liền là năm cái. Bất luận cái gì lưu phái hệ thống đều có thể sơ bộ thành hình. Đối với cá nhân thi đấu tới nói, đó chính là chiều không gian nghiền ép. Bởi vì đoàn đội thi đấu yêu cầu liền là bốn người cùng bốn cái hồn sủng. Muốn tự thành hệ thống, bất kỳ cái gì một con hồn sủng cũng không thể quá yếu. Nếu không liền sẽ chỗ đột phá. Kỳ thật thứ tự cái gì không quan trọng. Vương Triệt cười cười nói. Chủ yếu là thông qua tranh tài để tiểu mao trùng bọn chúng ba cái đạt được rèn luyện. Có thể thắng đương nhiên tốt. Thua cũng có thể có tiến bộ. Hiện tại cũng là con non thời kỳ. Lời này của ngươi ta cảm giác có chút vấn đề. Bạch Tiểu La, nghĩ nghĩ. Nhưng trong chốc lát nghĩ không ra có vấn đề gì. Liền là nghe có điểm gì là lạ. Được rồi, đừng nói nhảm, huấn luyện đi. Thẩm Minh Loan phủi tay, thực lực ngươi tăng lên nhiều như vậy, cần thật tốt thí luyện rèn luyện một chút. Chấm ngoặc kép, mấy ngày kế tiếp, liền là mưa gió bất lực lúc trước huấn luyện, mà từ để tiểu mao trùng bọn chúng ba bắt đầu tổng hợp đối chiến huấn luyện về sau. Không thể không nói, tiến bộ thần tốc, nhất là tiểu mao trùng. Mỗi ngày bị từ lực kiếm cùng hùng bảo nghiền ép, tu vi tăng lên không lớn, nhưng nắm giữ mấy loại năng lực mới, cùng hồn kỹ độ thuần thục, có thể nói phi tốc tăng lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.